Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gì? Anh nhàn nhạt nói. Ngày em mất đi, cô Diễn Chi sẽ không biết. Chờ sau khi em qua đời, cậu ta cũng sẽ không tới viếng mộ em. Hồi ức về những ngày đã qua của hai người, từ nay về sau chỉ còn lại mình em nhớ. Sau này có khả năng cô Diễn Chi sẽ cưới người khác. Nếu em xác định em có thể chịu đựng được hết tất cả những thứ này, như vậy anh có thể thử giúp em một tay. Từng chữ anh nói quả thực như đang chém vào tim tôi vậy. Một lúc lâu sau, rốt cuộc tôi a một tiếng. Lý trí của tôi rất muốn tỏ vẻ không sao cả, mà nói một câu, không có quan hệ gì cả. Nhưng sự thật chứng minh, thời khắc này không hiểu sao, sáu chữ này có sức nặng ngàn cân. Tôi há mồm thật lâu, nhưng vẫn không thể nói nên lời, chỉ có thể nhỏ giọng trả lời một câu. Có thể. Bỗng nhiên tôi nhớ tới một câu nói mà Diệp Tầm Tầm đã nói với tôi sau khi vào đại học. Khi đó có rất nhiều dồn dập xảy ra. Năm đó Lý Tương Nam đỗ thủ khoa trường khoa học tự nhiên, không lâu sau liền rời thành phố T, hướng đến đại học A trong lòng cậu ta. Diệp Tầm Tầm và Yên Ngọc hợp lại lần thứ hai, không lâu sau lại chia tay lần thứ ba. Không lâu sau cô ấy cũng vào đại học T giống tôi, mà một mình Yên Ngọc lại đến thành phố A. Mọi người xung quanh tôi đều độc thân, chỉ riêng cô Diễn Chi và tôi mỗi lần xuất hiện đều có đôi có cặp. Rốt cuộc vào ngày sinh nhật tôi 20 tuổi, Diệp Tầm Tầm bị kích thích đến không chịu nổi, dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi, sâu xa nói: Đỗ Oản, cậu hạnh phúc như vậy, khiến Thượng Đế cũng phải đố kỵ. Diệp Tầm Tầm vô ý nói một câu lại thành lời sấm. Bây giờ nghĩ lại, 4 năm qua của tôi có thể tổng kết thành 3 chữ: thật mỹ mãn. Mỗi một sự kiện đều có thể khiến Diệp Tầm Tầm tuyệt giao với tôi. Tôi còn nhớ rõ, lần bản thân tôi lặng lẽ đến thành phố A ngày đó. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi có cảm giác chiếc chăn trải giường ở bên dưới rất sạch sẽ lại gọn gàng. Cố Diễn Chi mặc bộ quần áo ngủ màu tím, đang nằm nghiêng bên cạnh, khiến chúng tôi nằm kề sát vào nhau. Gần đến mức tôi có thể nhìn thấy xương quai xanh và vùng làn da dưới cổ đang được che bởi chiếc áo ngủ. Cánh tay kia của anh đặt trên lưng tôi, đang cuộn một lọn tóc của tôi, khóe miệng có chút tươi cười. Rồi sau đó anh từ từ tiến tới, hôn lên trán tôi một cái. 10 năm trước, cô Diễn Chi có trồng một cây bạch quả trước sân nhà. Hiện giờ nó đã trưởng thành cao vút. Năm ấy khi tôi 19 tuổi, nhà họ Cố từng vì để chào đón tân hôn mà sửa chữa lại một lần. Phòng ngủ của cô Diễn Chi được trang trí thành một màu sáng mộc mạc theo tâm nguyện của tôi. Khi gần tới sinh nhật 20 tuổi của tôi, truyền thành ở thành phố T từng tranh nhau đưa tin một vùng đất ở trung tâm thành phố. Sau khi động thổ một tháng lại không thấy xây dựng gì, mà là dựng lên một nhà ấm bằng thủy tinh gồm 2 tầng để trồng hoa. Lúc đó tôi không hiểu, lại không nghĩ chuyện này có liên quan gì đến cô Diễn Chi. Mãi đến một ngày Giang Yến Nam tìm đến cửa, một cước đá văng cửa phòng cô Diễn Chi, coi như không nhìn thấy vị thư ký đang che hai mắt đứng phía sau, và tôi đang bị ôm trong ngực cô Diễn Chi, nổi giận nói: Cô Diễn Chi, cậu thật không biết xấu hổ. Khối đất ở trung tâm thành phố kia là của tôi, là đất của tôi. Khi cậu mua nó từ tay tôi, không phải cậu nói là muốn xây dựng công viên giải trí sao? Việc chia hoa hồng bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao, hả? Cậu phải bồi thường tiền cho tôi. Cậu xây dựng cái nhà thủy tinh đó để làm gì? Cậu để hoa sống nhưng cũng phải để người khác sống với chứ. Quả thực cậu bị điên rồi. Cậu nói xem, cậu xây dựng cái nhà đó để làm gì hả? Hả? Cô Diễn Chi chờ anh ta một hơi giống hết, ừ một câu, bình tĩnh nói: Bởi vì có người thích, tôi cũng vui hơn. Tôi đang được cô Diễn Chi ôm vào trong người, liền qua một khe hở nhỏ, nhìn thấy Giang Yến Nam đang run rẩy chỉ vào cô Diễn Chi, miệng tức giận đến run run một lúc lâu sau, bỗng đem ngón tay chỉ đến người tôi. Giang Yến Nam mắng to một tiếng: Cậu là cái đồ hôn quân! Tôi từ phía sau run rẩy một cái, khép khe hở lại. Tôi cảm giác được tay của vị hôn quân đang vỗ nhẹ lên lưng mình, ở đó vuốt ve trấn an. Sau đó không chút để ý, nói: Oản Oản, em xem, người đàn ông vừa ly hôn đáng sợ đến mức này đấy. Tôi cũng nhớ rõ, sau hôm sinh nhật 20 tuổi của tôi và cô Diễn Chi đã đi đến cục dân chính. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ bộ dạng nhẹ nhàng, ấm áp ngày đó. Chúng tôi ngồi ở phòng đăng ký, ngoài cửa sổ có bông hoa tường vi đang ra hoa. Nhân viên công tác cách một cái bàn đánh giá tôi một lúc lâu, lại nhìn cô Diễn Chi một cái. Sau cùng, tầm mắt lại dừng lại trên thân tôi, có chút do dự nói với tôi: Cô à, rốt cuộc cô đã trưởng thành chưa vậy? Đây là chuyện hôn nhân đại sự, không phải chuyện đùa. Cô chưa trưởng thành lại đến đây hổ nháo cái gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net